Sao em lại có ý định như vậy? Hình Liệt Hàn tò mò hỏi. Bởi vì tôi không có hứng thú với đàn ông. Vậy em đối với phụ nữ? Anh nghĩ gì vậy? Tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ. Đường Tư Vũ trừng mắt nhìn anh. Người đàn ông này trí tưởng tượng cũng thật phong phú. Nói một chút lý do đi. Hình Liệt Hàn cắn cắn môi. Lẽ nào người phụ nữ này lại có thành kiến gì với đàn ông? Nói về lý do, Đường Tư Vũ đúng là có. Hơn nữa nó lại liên quan đến người đàn ông đang ngồi đối diện. Cách chương.